Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukasi, chương 38, xuất hiện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, ở lối vào sàn đấu truyền đến tiếng động một người mặc áo khoác đen trùm mũ lên đầu, hai tay quấn đầy băng, trên mặt là chiếc mặt nạ nửa cười nửa khóc. Hắn ta bước vào, kéo lê đằng sau là tên canh gác phía ngoài, tên đó bị đánh tới mức không nhận ra mặt mũi. Người kia là, trên loa truyền đến, mày là ai? Tên cầm kiếm vẫn còn đang ngủ trên chiến thắng vênh váo hỏi. Mau đem tên này ra ngoài đi, sao lại để hắn lọt vào đây? Khán giả bắt đầu phàn nàn về sự xuất hiện của người này. Duy chỉ có một người nhận ra, một người duy nhất nhận thức được. Hắn ta vứt tên kia sang một bên. Cậu là người vừa chiến thắng à? Hắn ta hỏi. Đúng vậy, vậy còn đủ sức đấu với tôi không? Được thôi, tên nhãi nhép như mày muốn gây sự chú ý à, tao chấp mày một tay đấy. Hắn ta cầm kiếm lên. Không, tất cả cùng lên đi. Người vừa bước vào chỉ vào cả những tên đấu sĩ từ những đấu trường sinh tử trước đó hiện đang có mặt ở đây. Mày muốn gì, khôn hồn nói ra thì tao sẽ cho mày chết toàn thây. Một người tiến đến, tiếp theo sau là ba người nữa, bọn họ đều là những người chiến thắng và hiện đang làm việc cho Phạm Thiên và Thiên Xà. Hãy đánh hết sức, người đó nói, vậy là mày muốn chết trong đau đớn, để mình tao giải quyết tên này là được rồi. Tên cầm kiếm háo thắng xông lên, chỉ cần một vết thương nhỏ là tên kia sẽ tiêu đời dầm. Tốc độ của người bí ẩn quá nhanh, tên kia vừa chạy đến chưa kịp nhận thức đã bị đá bay sang một bên hộc. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, xem ra không phải đùa rồi. Mấy tên kia cũng đã nhận thức được sự khác thường, đồng loạt xông lên cả khán đài ngơ ngác, con người kia vậy mà một mình hạ hết đám đấu sĩ, áo không một vết rách. Đã vậy còn vô cùng nhanh chóng. Chết đi, bỗng một tên tỉnh dậy tấn công người kia bằng dao từ đằng sau cốp. Nhưng mũi dao còn chưa kịp chạm tới thì đã lĩnh một chiêu côn nhị khúc vào đầu. Tất cả đều bị hạ đo ván. Tên đó là ai? Kakuko quan sát tình hình. Quan trọng tại sao hắn lại xông vào đây? Kokonoi, có vẻ chúng ta phải xuống dưới rồi, tao cảm thấy việc này không đơn giản. Techomi nói rồi ba người nhanh chóng di chuyển xuống sàn đấu. Ra mắt ấn tượng đấy. Ở khán đài đối diện, người đàn ông mặc vest đen cũng đứng dậy, nở nụ cười quỷ dị, bọn người đến xem bắt đầu hò hét. Người đó giơ tay cao lên ra hiệu im lặng, thật không ngờ trình độ của một sàn đấu tầm cỡ này chỉ đến như vậy. Người đó nói, không đã tay gì hết, xin hỏi người vừa đến là, âm thanh trên loa truyền đến Nara mất bình tĩnh, cô không tin vào những gì mình nhìn thấy. Mặt nạ, quấn băng, côn nhị khúc, Zero, Nara sốc đến nỗi không nói thành một câu hoàn chỉnh. Người đó là Zero, tôi là Zero, người đó nói, cả không gian chìm trong im lặng. Cái gì, Zero của Suzaku đó ư, không phải hắn ta chết rồi sao? Mau nhìn côn nhị khúc trên tay người đó đi, hình như là hàng thật đấy. Hắn là Zero, nếu không thì làm sao hạ hết bọn họ được, cả không gian tràn ngập những lời bàn tán. Zero xuất hiện trở lại rồi, tên đó là Zero, Kakuko, Zero, chúng tôi đã tìm anh rất lâu đấy. Thủ lĩnh thiên xà Manzo Nomura bước ra với nụ cười niềm nở. Bọn họ hành động rồi. Kokonoi cùng hai người kia cũng nhanh chóng bước ra. Hãy tham gia cùng tôi, chúng ta sẽ tạo nên thời đại mới. Manzo đề nghị, tôi đến đây chính là vì lý do đó. Người kia chấp thuận lời đề nghị. Vậy là Zero đã tham gia vào thiên xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tin tức chấn động nhất đêm nay, Zero chưa chết và đã gia nhập thiên xà. Sự kiện này chắc chắn sẽ khiến giới xã hội đen dậy sóng. Oh, Zero con cưng của tôi lên sàn rồi, hí hí. Ai cần hú hét, cách chương.